Món đưa cơm giới thái hồ hồ. Chương 14, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Minh trước lúc ấy suýt không kịp hoàn hồn. Từ sớm đã biết Kinh Từ ôm phần tình cảm có chút khác biệt với mình. Nên ban đầu Đào Minh trước còn tưởng Kinh Từ đã điên cuồng tới mức kể với người khác rằng cậu ấy là bạn trai của tôi. Những lúc riêng tư, người bình thường gặp kiểu chuyện ăn không nói có, như này có lẽ cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng Đào Minh trước khi ấy chỉ cảm thấy mặt mình như bốc cháy không cách nào ngăn cản. Sau khi ép bản thân bình tĩnh lại, Đào Minh trước lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Kinh Từ và người đàn ông xa lạ kia. Lập tức nhận mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng tượng. Bầu không khí giữa Kinh Từ và người đàn ông đó căng như dây đàn. Hơn nữa Đào Minh trước rất hiếm khi thấy Kinh Từ cau mày hay nói với giọng lạnh tanh như lúc này. Đào Minh trước nghe thêm chút nữa, lập tức nhận ra, bạn trai, có vẻ như chỉ là cái cớ Kinh Từ dùng để chặn miệng người đàn ông kia. Thế nhưng câu, anh ấy là cấp trên của tôi, vừa rồi của cậu lại mâu thuẫn với cái cớ của anh. Từ đó gián tiếp khiến Kinh Từ rơi vào tình thế khó xử hiện tại. Đào Minh trước thật ra cũng không rõ giây phút đó bản thân rốt cuộc đã nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy vốn dĩ là cậu lôi Kinh Từ tới chỗ này. Hơn nữa Kinh Từ lúc này có vẻ rất khốn đốn. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải giúp anh đáp trả. Vậy nên tới cuối Đào Minh trước mới cắn răng, nói ra câu, tôi chính là bạn trai cưng của Kinh Từ. Việc Đào Minh trước lên tiếng không nghi ngờ gì đã khiến cục diện xoay chuyển đôi chút. Nét mặt Diêu Liên Sâm lập tức cứng đơ. Vì chính miệng Đào Minh trước đã xác nhận nên dù có không cam tâm, Diêu Liên Sâm cũng chỉ có thể lúng túng nói. Vậy là rõ ràng vẫn còn nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Đào Minh trước. Tiếp tục hỏi dồn một cách châm chọc. Kỳ ghê. Đôi tình nhân các cậu cùng tới hộp đêm nhưng sao lại có một người ngồi cô đơn ở sofa vậy? Đào Minh trước mấp máy môi, lúc đang do dự nên trả lời như nào. Cậu cảm thấy Kinh Từ ở phía sau đứng lên, bước tới bên cạnh mình. Cậu nghe thấy Kinh Từ điềm tĩnh trả lời. Vì tôi mệt, muốn ngồi nghỉ một mình một lúc, nhưng em ấy cứ mãi không yên tâm với tôi nên mới quay lại tìm tôi. Kinh Từ quay mặt sang, nhìn vào mắt Đào Minh trước. Vừa hay, giờ anh nghỉ đủ rồi. Chúng ta đi thôi, Minh trước. Kinh Từ nói, hơi thở của Đào Minh trước khẽ khựng lại. Một lúc sau mới gượng gạo. Vâng, một tiếng. Thật ra đây là lần đầu tiên có người gọi tên Đào Minh trước một cách thân mật như thế. Đào Minh trước là con thứ trong nhà. Bố mẹ thường gọi cậu là thằng hai, Đào Tuyết thì sẽ gọi thẳng, thằng nhóc này, thằng nhóc kia. Các đồng nghiệp trong phòng như Dương Khả Ninh và Hứa Dịch phần lớn thời gian sẽ gọi cả họ cả tên của cậu. Thi thoảng có việc cần nhờ mới gọi một tiếng. Tiểu Đào ơi, thế nhưng vừa rồi, khi Kinh Từ gọi cậu, anh dùng hai chữ, Minh trước, chất giọng dịu dàng, phát âm rõ ràng. Khoảnh khắc hai chữ có chút thân mật này lọt vào tai Đào Minh trước. Cậu cảm thấy tim mình dường như đã lỡ mất một nhịp. Não Đào Minh trước, đứng máy, mất một lúc, cậu ngơ ngác đi theo Kinh Từ sang bên kia sàn nhảy. Sau cùng tới một góc khá khuất tầm mắt. Sau khi dừng bước, Kinh Từ quay đầu lại, lập tức nhíu mày, nhìn theo ánh mắt Kinh Từ. Đào Minh trước lúc này mới phát hiện Diêu Liên Sâm vẫn đang đứng cách đó không xa. Nhìn chằm chằm hai người bọn họ với ánh mắt u ám. Kinh Từ trầm ngâm một chốc, chợt hỏi Đào Minh trước, cậu có thể giúp tôi việc này không? Đào Minh trước ngẩn người. Được, cậu thấy Kinh Từ gật đầu. Nói, làm phiền rồi, Đào Minh trước còn chưa hiểu hai chuyện, giúp và làm phiền. Có thể liên quan gì với nhau? Thì Kinh Từ ngẩng đầu, chạm một tay lên mặt Đào Minh trước. Anh cụp mắt, sau đó áp mặt bên tai Đào Minh trước. Nói một câu thật khẽ. Xin lỗi, Đồng tử của Đào Minh trước chợt giãn lớn, hương thơm thanh nhẹ trên người Kinh Tử len vào khoang mũi. Trong trẻo tựa như nước suối, rất phù hợp với con người anh. Thế nhưng hơi thở của Đào Minh trước lại trở nên dồn dập, vì Kinh Tử thật sự dựa lại quá gần. Đào Minh trước hơi dịch tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy hàng lông mi của Kinh Tử, chóp mũi của anh, cùng bờ môi mềm mại, hơi mím của anh. Cậu nhận ra, hẳn Kinh Tử đang cố tình làm cho người đàn ông kia xem. Kinh Tử nắm bắt rất khéo khoảng cách giữa hai người, góc hộp đêm ánh đèn mờ mịt. Trong mắt người khác, hành động của bọn họ lúc này trông vô cùng thân mật, giống như một đôi tình nhân trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đang hôn nhau. Thế nhưng chỉ có Đào Minh trước biết, bàn tay đỡ mặt cậu của Kinh Tử đã khéo léo che chắn vị trí miệng của hai người. Vậy nên trừ bàn tay đang áp trên mặt cậu của Kinh Tử, bọn họ thật sự không hề chạm vào nhau, chỉ có chóp mũi là suýt chạm, ở rất gần nhau một cách đơn thuần mà thôi. Thế nhưng thật sự gần quá đi. Đào Minh trước ngẩn ngơ nghĩ, lần đầu tiên trong đời, Đào Minh trước không biết bản thân nên nhìn vào đâu, cuối cùng chỉ có thể đặt mắt vào chiếc khuyên nụ nho nhỏ của Kinh Tử. Cậu cảm thấy vành tai của Kinh Tử trông rất mềm mại. Rõ ràng tiếng nhạc và tiếng người xung quanh vô cùng ầm ĩ, thế nhưng tai Đào Minh trước lại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kinh Tử. Giữa những nhịp lên xuống ấy, cậu cố ép bản thân phải xóa sạch mọi suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, Đào Minh trước cảm thấy Kinh Tử buông tay, hỏi bên tai cậu, cậu ta đi rồi sao? Đào Minh trước lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng phát đầu lên, cậu nhìn về chỗ Diêu Liên Sâm đứng lúc nãy, phát hiện đã không còn ai ở đó. Đào Minh trước cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc. Đi rồi, nét mặt Kinh Tử cuối cùng cũng thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức lùi ra sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ngại quá, Kinh Tử giải thích, cậu ta rất đa nghi, nếu không tỏ ra thân mật một chút, có lẽ về sau vẫn sẽ không từ bỏ. Đào Minh trước trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi chậm rãi gật đầu. Kinh Tử nhìn mặt Đào Minh trước, mỉm cười, nói, cảm ơn cậu vừa nãy đã giải vây giúp tôi. Nhớ lại những gì mình vừa nói, Đào Minh trước cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng bừng không thể kiềm chế. Mãi sau mới trả lời một cách cứng ngắc, không sao. Vì lúc nãy cậu ta cứ quấn lấy tôi, Kinh Tử nói, mà đúng lúc cậu lại đang đi về phía tôi, nên tôi đã tự ý lấy cậu làm cớ dù chưa được cậu chấp thuận. Lời nói của cậu ta quá bất lịch sự, mong cậu không để bụng. Kinh Tử thoáng do dự, nhìn Đào Minh trước, sau đó có chút áy náy nói, đáng nhẽ ra tôi không nên tùy tiện làm liên lụy tới cậu. Tôi xin lỗi. Đào Minh trước nhận ra, Kinh Tử hẳn đang chỉ chuyện bạn trai, vừa rồi, cậu hơi khựng lại, lắc đầu, không sao, tuy nhiên người vừa rồi, vừa dứt lời, cậu thấy biểu cảm của Kinh Tử trở nên có chút khó miêu tả. Cậu ta tên Liêu Diên Sâm, lúc trước, khi còn ở nước ngoài, chúng tôi từng làm việc chung một thời gian. Kinh Tử nhìn vào mắt Đào Minh trước, dừng lại một chốc rồi ngập ngừng nói, cậu ta từng theo đuổi tôi. Không ngoài dự đoán, Kinh Tử thấy cậu thanh niên lộ vẻ kinh ngạc, miệng cậu mấp máy, mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh, Kinh Tử thầm thở dài trong lòng. Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói với Đào Minh trước, đúng rồi, tôi thích nam giới. Về xu hướng tính dục của mình, Kinh Tử trước giờ luôn giữ thái độ thẳng thắn. Có điều, nếu anh và Đào Minh trước chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, hẳn Kinh Tử sẽ không chọn chủ động thú nhận chuyện riêng tư như này. Thế nhưng trong lòng Kinh Tử, Đào Minh trước sớm đã là một người bạn với ý nghĩa đặc thù. Cộng thêm tất cả những chuyện xảy ra tối nay, Kinh Tử cảm thấy chắc hẳn Đào Minh trước cũng nhìn ra đôi chút manh mối. xét trên hành vi chủ động giúp anh giải vây lúc nãy của cậu. Kinh Từ cảm thấy Đào Minh trước là một người lương thiện, xứng đáng để anh tin tưởng. Xong, Đào Minh trước mãi chẳng nói năng gì. Trong lòng Kinh Từ có chút thấp thỏm, anh đắn đo một lúc, sau cùng vẫn nhẹ giọng hỏi dò. Xin lỗi, có phải tôi nên nói cậu biết từ sớm không? Nếu cậu thấy không, còn chưa nói xong nửa sau của câu. Nếu cậu không thấy thoải mái, Kinh Từ đã chợt nghe thấy Đào Minh trước nhỏ giọng nói. Tôi biết, Kinh Từ sửng sốt, gì cơ? Đào Minh trước mím môi, ánh nhìn của cậu dường như đang dao động. Hơn nữa, cũng không biết có phải ảo giác của Kinh Từ hay không. Anh nhận ra lúc Đào Minh trước nhìn về phía mình, trong ánh mắt như có chút rối rắm, giống như hơi có nét thẹn thùng. Một lúc sau, anh thấy Đào Minh trước chuyển tầm mắt, giọng Đào Minh trước có chút nghèn nghẹn. Kinh Từ nghe thấy cậu gượng gạo chuyển chủ đề. Hôm qua không phải anh bảo muốn hôm nay cùng đi ăn đêm sao? Vừa hay giờ tôi đói quá. Cậu cúi đầu, Lý Nhí nói, chúng ta đi thôi. Tác giả, Kinh Từ, bối rối, sao cậu ấy lại biết vậy? Đào Minh trước, ấp úng. Thật ra tôi không chỉ biết anh thích nam, tôi còn biết, cách chương.